Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250, dạy bảo hắn. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cần ngươi như vậy sao? Diệp Trần bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, hỏi ngược một câu, cần à? Ta có thể làm rất nhiều chuyện. Lâm Vạn Bình vội vàng bảo đảm đứng lên, nói, ta có thể quét sân lau nhà, có thể tắm y nấu cơm, có thể giúp các ngươi huấn luyện người. Ta cái gì cũng có thể làm à? Lâm Vạn Bình vào giờ phút này liền không ngừng biểu thị trung tâm, lấy lòng, bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn nịnh hót, bởi vì hắn rất rõ ràng, đây là hắn cơ hội cuối cùng, nếu như cái này cũng làm không được, vậy thì thật lại cũng không có cơ hội. Diệp Trần trên mặt đều là nụ cười, liền Lâm Vạn Bình nói những thứ này, Thuần Dương Tiên Tông tông môn bên trong có thể làm được, có khối người, huống chi, Lâm Vạn Bình một hàng tướng. Ai có thể biết hắn trong lòng sẽ hay không có ý tưởng khác. Không phải tộc ta, hắn tim tất dị, cái loại này đạo lý, Diệp Trần so người bất kỳ đều biết. Lâm Vạn Bình loại người này, tùy thời cũng có thể phản bội, ở lợi ích trước mặt, không nhịn được cám dỗ, quá bình thường bất quá. Phốc thử, Diệp Trần trên tay giật giật, một thanh trường kiếm trực tiếp bay đi, cắm ở Lâm Vạn Bình trên ngực. Hắn hoàn toàn xong rồi. Cái này, không có. Lâm Vạn Bình trợn to mắt, nhìn đâm vào ngực mình trường kiếm, hơi sửng sốt, đặc biệt là dịch máu màu đỏ từ trong thân thể lưu sau khi đi ra. Hắn liền càng thêm hoảng hốt, tu hành nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên cảm nhận được như vậy rõ ràng tử vong cảm thụ. Như vậy từng cổ một sinh mệnh lực từ trong thân thể chảy xuống, từ từ yếu bớt. Loại cảm giác này, thật sự là quá hành hạ người. Cho ta một thống khoái đi. Ta không muốn sống. Lâm Vạn Bình nhìn Diệp Trần, chật vật nói một câu. Trong mắt đều là vẻ khẩn cầu. Đã như vậy, ta thành toàn cho ngươi đi. Diệp Trần đầu ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái. Một đạo kinh khí từ Lâm Vạn Bình cổ gian vạch qua. Một đạo huyết tuyến trực tiếp bão tố bắn ra. Bành! Lâm Vạn Bình chỉ giữ vững tư thế mấy giây, cả người cứng đờ, ngã trên đất, động một cái không nhúc nhích, con người trừng lớn lớn, trực tiếp tử vong. Chung quanh Liệt Dương giáo đệ tử vừa thấy cái này dáng điệu, lập tức giơ lên cờ trắng, đầu hàng. Dẫu sao, liền giáo chủ cũng đã chết, vậy còn có cái gì cần thiết tiếp tục nữa sao? Không nên giết chúng ta à? Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Chúng ta nguyện ý gia nhập Thuần Dương Tiên Tông, lại cũng sẽ không làm loạn. Mời tông chủ và các trưởng lão thu nhận chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, một đám Liệt Dương giáo đệ tử tất cả đều quỳ trên đất. Trong những người này, phần lớn tu vi đều là xuất khiếu kỳ và nguyên anh kỳ. Ngược lại là không có gì uy hiếp. Dương Hùng, Diệp Trần kêu một tiếng. Dương Hùng liền từ phía sau đi tới. Phó tông chủ, mời ngài phân phó. Dương Hùng liền vội vàng nói, cầm những người này tất cả đều dẫn đi đi, giao cho ngươi xử trí, sàng lọc hợp cách người lưu lại, trở thành chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, không thích hợp, liền đá ra đi. Diệp Trần thản nhiên nói, mời tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định làm xong. Dương Hùng một tiếng đáp ứng xuống, những người này ở đây Liệt Dương giáo nán lại nhiều năm, nhất định có căn cơ ở đây, chỉ cần có thể thật tốt sửa đổi một tí, ngược lại là có cơ hội trở thành Thuần Dương Tiên Tông một thành viên. Rất nhanh, Dương Hùng liền dẫn một đám Liệt Dương giáo đệ tử đi xuống, mà Diệp Trần các người chính là thuận thế vào Liệt Dương giáo trụ sở chính. Trong này ngược lại là các hạng công trình cũng bảo tồn rất nguyên vẹn. Dẫu sao, trước Lâm Vạn Bình không có chết. Mặc dù Giang Bắc loạn thành một nồi cháo, nhưng trụ sở chính nơi này, có Lâm Vạn Bình các người chấn giữ, ngược lại là không có ra loạn gì. Hiện tại Giang Nam Giang Bắc đều là chúng ta. Tiết Thanh một hồi cảm khái, nói, hồi đến trái đất mấy tháng, đánh hạ như thế một mảng lớn cơ nghiệp, chúng ta vậy coi là nhân sĩ thành công liền chứ. Nhân sĩ thành công, vậy là khẳng định. Diệp Trần gật đầu một cái, chúng ta từ lúc ban đầu 5-6 cái người, phát triển cho tới bây giờ 80.000 người. Tiếp theo một trận khuếch trương, đến 100.000 người khẳng định không vấn đề gì. Có cái này hơn 100.000 người, thiên hạ này lớn, nơi nào đi không được. Vừa nói như vậy, mọi người trong lòng đều là một hồi kích động, cơn sóng trong lòng dâng trào. Cũng không biết tông chủ bên kia tình huống như thế nào. Trần Đông Lai bỗng nhiên một hồi trầm tư, mở miệng nói một câu. Tất cả mọi người lộ ra dáng vẻ suy tư. Ban đầu lúc đi, Đông Hoang đã là quang minh thần giáo thiên hạ. Hiện ở trên trái đất đi qua mấy tháng, đại lục thiên huyền phỏng đoán cũng chỉ mấy ngày mà thôi. Khẳng định biến hóa chừng mực. Chờ chúng ta lúc nào đem toàn bộ TQ cũng nhất thống. Đến lượt đi đại lục thiên huyền nhìn một chút. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Nói, đến lúc đó, chúng ta cũng chỉ có khuyến khích. Có TQ địa bàn lớn như vậy. Vậy thuần dương tiên tông số người ít nhất trong buổi họp lên tới 500-600 ngàn đám người. Lớn như vậy đội ngũ, đối phó quang minh thần giáo hẳn là đủ rồi. Vậy còn chờ gì? Phát triển đi. Tiết Thanh nắm chặt quả đấm. Nói, mọi người khỏe tốt tu hành. Yên tĩnh cùng mấy tháng. Để cho Giang Bắc vậy hoàn toàn quy thuận. Chúng ta là có thể yên tâm to gan bắt đầu khuếch trương. Không thành vấn đề. Đám người nghe được Tiết Thanh mà nói, một hơi liền đáp ứng. Mấy người đều tự bắt đầu bận làm việc đứng lên. Liệt Dương giáo trụ sở chính là được bọn họ tạm thời nghỉ chân địa phương. Chuẩn bị xong sau đó, Diệp Trần cũng đã an bài người, đem Lâm Nguyệt Giao cùng mấy người tất cả đều nhận lấy. Giang Bắc thuộc về mới chiếm lĩnh địa phương, nhân tâm bất ổn, Diệp Trần nhất định phải lâu dài ở bên này ổn định nhân tâm. Để cho những cái kia hạng người xấu nhìn, hắn cái này phó tông chủ ở bên này tự mình trấn giữ. Cứ như vậy, Lâm Nguyệt Giao các người cũng phải trực tiếp tới. Nếu không, người một nhà còn ở riêng hai nơi. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy không thích hợp. Ba ba, Tiểu Mộng vừa thấy gặp Diệp Trần, liền nhanh chóng bay chạy vội tới, vọt vào Diệp Trần trong ngực. Như thế nào, mấy ngày nay chơi vui vẻ không? Diệp Trần thuận miệng hỏi, từ Giang Nam đến Giang Bắc, cũng có như vậy một khoảng cách, vừa vặn sẽ để cho Lâm Nguyệt Giao các người làm là một chuyến du lịch. Không có ba ba phụng bồi, liền không vui vẻ, Tiểu Mộng lắc đầu một cái, trực tiếp nói, còn có Hạo Thiên, hắn cũng không giúp ta đánh nhau, quá không có ý nghĩa. Đồ chơi gì? Diệp Trần nghe một hồi mơ hồ, còn đánh nhau, sư phụ. Sư muội không muốn cho ta cùng hắn cùng nhau đánh nhau. Vậy mấy cái hài tử mới 8 tuổi, mặc dù nghịch ngợm một chút, nhưng ta nếu là động thủ, khẳng định sẽ tổn thương cửa. Ta liền không đáp ứng. Giang Hạo Thiên vội vàng đi tới, chủ động giải thích một câu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Mình con gái này, có lúc đi, vô cùng thành thục, nhưng có lúc đi, nàng lại vô cùng ngây thơ, liền Diệp Trần mình cũng không biết rõ. Cái này Tiểu Mộng, lúc nào thành thục, lúc nào ngây thơ, ta bỏ mặc, dù sao hắn chính là không giúp ta. Tiểu Mộng lớn tiếng nói, ba ba, ngươi giúp giáo ta dạy dỗ dạy hắn. Cái này, Diệp Trần nhìn về phía Giang Hạo Thiên, người sau đang đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, tựa hồ ở chờ Diệp Trần xử trí như nhau. Người nếu là không giúp ta dạy hắn, ta liền mình dạy bảo hắn. Tiểu Mộng hư lạnh một tiếng, bất mãn nói, vậy ngươi muốn làm sao giáo huấn? Diệp Trần tò mò hỏi, mời ủng hộ bộ Luân Hồi Đan Đế này nhé, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.